Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 7, che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà xác nằm ở tầng hầm thứ hai của tòa nhà cấp cứu, nhiệt độ thấp, âm u, vắng vẻ, tối tăm tinh cửa thang máy mở ra, ba người đẩy giường chuyển bệnh, chậm rãi di chuyển vào hành lang. Trần Tiểu Mẫn xoa xoa cánh tay, nhìn trái nhìn phải. Sao tôi thấy hơi lạnh thế nhỉ? Thời An, không giữ nhiệt độ thấp thì sao bảo quản được? Trần Tiểu Mẫn dùng mình một cái, làm ơn, đừng có nói mấy lời rùng rợn như vậy được không? Triệu Khang nhìn phản ứng của cậu, Thời ca, cậu không sợ à, có gì mà phải sợ? Thời An thản nhiên nói, hai người chưa từng thấy đại thể lão sư à, đại thể lão sư là cách gọi tôn kính của giới y học dành cho những người hiến xác, trong thời gian học đại học, sinh viên y khoa đều sẽ tiếp xúc. Hơn nữa, học lâm sàng mà còn sợ cái này, muốn thất nghiệp à? Triệu Khang giơ ngón tay cái lên. Thời ca, cậu là đại ca của tôi. Thời An nói đúng, họ là những người vĩ đại nhất, là anh hùng của sự nghiệp phát triển y học. Trần Tiểu Mẫn hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân. Đại thể lão sư không đáng sợ, bệnh nhân qua đời cũng không đáng sợ. Họ đến trước cửa nhà xác, trên cánh cửa âm u treo tấm biển trắng chữ đen. Triệu Khang nói, gõ cửa hay là đi thẳng vào? Trần Tiểu Mẫn chỉ vào bên cạnh cửa, chắc là ấn cái này nhỉ. Triệu Khang nhìn chằm chằm vào nút chuông màu đỏ, không phải là cái chuông ma ám trong truyền thuyết đấy chứ. Triệu Khang, im miệng, Trần Tiểu Mẫn tức giận đánh cậu ta. Tôi vừa mới hết sợ. Triệu Khang rụt cổ, ai đi ấn, hai người mặt mày tái mét, đồng loạt nhìn về phía Thời An. Không chịu nổi hai người nữa, Thời An chủ động tiến lên. Đúng lúc này, giường chuyển bệnh đột nhiên trượt đi. Một cánh tay rơi ra ngoài, lủng lẳng bên mép giường. Bịch, Triệu Khang quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái. Đại thể lão sư, tha cho tôi là thanh niên yêu nước thương dân. Mẹ ơi cứu con, bình thường một chút được không? Tài Thời An ủ đi, đặt cánh tay rơi xuống lại chỗ cũ. Tay cũng bị hai người dọa cho rớt ra rồi. Triệu Khang nuốt nước bọt, bò dậy từ dưới đất. Thời ca, cảm giác thế nào? Thời An xoa xoa bàn tay vừa chạm vào. Hơi lạnh, thịt cứng hơn, khác với lúc còn sống. Trần Tiểu Mẫn cắn môi tím tái, sắp khóc đến nơi. Triệu Khang khâm phục đến mức quỳ lạy. Thời ca đúng là đàn ông. Vù, gió thổi qua tai, vang lên tiếng ma sát chói tai giữa xi măng và cửa sắt. Cửa sắt hé mở một khe hở, một đôi mắt ló ra từ bên trong. Á, có ma cứu tôi mẹ ơi cứu con. Thời An nghi ngờ. Đầu cậu sắp bị hai người này hét đến vỡ tung. Nhìn kỹ mới phát hiện, người đứng ở cửa là một bác lớn tuổi. Biết nói, còn sống. Bác lớn tuổi nhìn qua khe cửa. Bốn hay là hai, tiếng hét và tiếng bước chân xa dần. Khi Thời An hoàn hồn, ngoài cửa chỉ còn lại một mình cậu thở hổn hển. Cậu đắp lại tấm vải trắng, rồi nói. Hai, bác lớn tuổi mở toang hai cánh cửa. Vào đi. Bên trong nhà xác không khác mấy so với bên ngoài thang máy, ánh sáng lờ mờ, hành lang hẹp không bày được hai chiếc giường. Bác lớn tuổi đi trước, Thời An đi sau, ngoài tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn. Thời An phá vỡ sự im lặng, xin hỏi, bác tên gì ạ? Cứ gọi tôi là bác Nghiêu. Chào bác Nghiêu, đi được một đoạn, từ cuối hành lang vọng đến tiếng khóc khe khẽ, lúc ẩn lúc hiện. Lòng bàn chân Thời An hơi tê dại, bác Nghiêu. Bác có nghe thấy gì không? Ở đây âm khí nặng, có vài hồn ma vất vưởng cũng là chuyện bình thường. Bác Nghiêu dừng lại, đột nhiên quay người, vẻ mặt kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nghe thấy à? Thời An đứng im tại chỗ, tóc gáy dựng đứng, gật đầu theo bản năng. Không sao, đến đây chơi nhiều vào, nghe nhiều lần sẽ quen thôi. Thời An, bác Nghiêu cười ha hà, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Cậu bé, cậu tin thật à, Thời An, bác Nghiêu chỉ vào căn phòng phía trước, không phải có người ở đó sao? Qua cửa kính, một người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ gối bên giường, cúi gằm mặt, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Bác Nghiêu tiếp tục đi vào trong, có người nhà, còn có thể đến đây khóc lóc một chút, rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử, không có giấy tờ tùy thân, cũng không tìm thấy người thân, chỉ có thể nằm mãi trong này. Bước vào phòng chứa xác. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến Thời An không khỏi rùng mình. Lần đầu tiên đến nơi này, không hẳn là sợ hãi, nhưng cảm giác kỳ lạ khiến người ta khó chịu. Thời An nhìn những tủ đông lạnh xếp ngay ngắn, Nếu như mãi không có người nhà đến nhận, sẽ mãi mãi ở lại đây sao? Làm sao được, chỗ này không chứa hết được. Bác Nghiêu cầm bảng ghi chép, ghi lại thông tin thi thể. Những người quá lâu không có ai nhận, sẽ liên hệ với đồn công an để làm giấy chứng tử, rồi đưa đi hỏa táng. Thời An, nhiều người như vậy sao? Bác Nghiêu, cũng không nhiều lắm, cũng không thể nói là ít. Thấy bác ghi chép xong, Thời An hỏi, đặt vào tủ số mấy ạ? Số 10, vừa mới trống. Thời An kéo ngăn tủ số 10 ra. Uè, ôi quên mất, số 10 vừa mới tiếp nhận một thi thể bị cắn nát, cậu đặt vào số 13. Chưa nói xong, tình hình hiện tại hơi khó xử. Chàng trai gầy gò ngồi xổm trong góc, trong môi trường tối tăm, vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu. Bác Nghiêu vỗ vai cậu, cậu bé, không sao chứ? Lúc nãy còn rất bình tĩnh, bác Nghiêu cứ tưởng cậu có tâm lý vững vàng. Không sao, Thời An yếu ớt nói, thở hổn hển. Bác Nghiêu dìu cậu sang phòng bên cạnh, tự mình quay lại đặt thi thể vào tủ. Thời An khoanh tay đặt trên đùi, mắt đảo quanh một vòng. Căn phòng này cũng rộng bằng căn phòng bên cạnh, sạch sẽ, sáng sủa, có một chiếc giường tầng. Giường trên không có ai sử dụng, giường dưới chắc là của bác Nghiêu. Ngoài ra, còn có bàn học, tủ quần áo, nồi niêu song chảo, không khí sinh hoạt rất đậm đà. Thời An không còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ khác, dựa vào tường, nhắm mắt hít sâu. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Bác Nghiêu quay lại, trên tay cầm hai que kem hình người tuyết nhỏ. Bác Nghiêu đưa cho cậu một que, giảm sốc, cảm ơn. Thời An cắn một miếng gần hết nửa que kem, mùi máu tanh trong miệng giảm đi rõ rệt, dễ chịu hơn rất nhiều. Đồ đạc ở đây đầy đủ thật, đến cả tủ lạnh cũng có. Cần gì tủ lạnh, bên cạnh có nhiều tủ đông như vậy, bỏ vào tủ nào cũng được. Thời An cầm que kem, gần nửa đầu người tuyết vẫn còn trong miệng cậu. Trong đầu cậu là hình ảnh ngăn tủ số 10 bên cạnh. Khụ khụ khụ, hai, đúng là không đùa được. Bác Nghiêu cười đến nỗi nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Yên tâm đi, kem lấy từ tủ lạnh thật đấy. Thời An cầm que kem, nóng bỏng, trên tay, mắt đảo quanh một vòng. Ở đây có tủ lạnh sao? Bác Nghiêu mở cửa, tủ lạnh, ngay trước mặt cậu, một chiếc két sắt bằng thép ở góc tường, bên trong chứa đầy kem hình người tuyết nhỏ. Thời An thật sự chịu thua, nhà ai lại làm tủ lạnh giống két sắt vậy? Trước đây làm ăn, phải tiếp khách nhiều, nên bị đau dạ dày. Vợ tôi không cho tôi ăn kem, tôi liền cải tạo két sắt thành tủ đông, lén giấu ở văn phòng. Giọng nói của bác Nghiêu tràn ngập ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không làm ăn nữa, tôi liền chuyển đến đây. Bác cũng nghĩ ra được. Thời An vừa buồn cười vừa tức giận, vẫn nên ăn ít thôi. Bác Nghiêu cười lắc đầu, ham ăn, không kiềm chế được. Thời An, bình thường bác đều ở đây sao? Bác Nghiêu, đây là nhà của tôi. Từ, nhà, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Thời An cho rằng, không nên gọi nơi này là nhà. Bác Nghiêu đoán được suy nghĩ của cậu, nói thẳng, không hiểu tại sao tôi lại sống ở đây, chê nơi này xui xẻo, đúng không? Vì là nhà của người khác, Thời An không nên có những suy nghĩ bất lịch sự, cậu hơi ngại ngùng. Xin lỗi, ý của cháu không phải vậy. Bác Nghiêu nói, cậu có tin những chuyện đó không? Không tin, trong mắt Thời An, người chết là hết, không thể sống lại, không còn gì cả. Nhưng tôi tin, bác Nghiêu nói, tin người chết có linh hồn, cũng tin vào luân hồi chuyển kiếp. Thời An càng không hiểu, vậy bác không sợ à? Cậu sợ à? Thời An cúi đầu. Nếu cháu không sợ, vừa nãy đã không như vậy. Không đúng lắm, bác Nghiêu không hề giấu giếm. Những người trẻ tuổi như cậu tôi gặp nhiều rồi. Dáng vẻ của cậu căn bản không phải là sợ người chết. Tôi thấy cậu là sợ. Thời An lao đến, bịt chặt miệng bác Nghiêu. Một thùng kem, giữ bí mật cho cháu. Bác Nghiêu bị bịt miệng đến mức không thể nói được, chỉ có thể gật đầu. Thời An buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác. Bác Nghiêu lau miệng, giật mình thon thót. Bác đã hứa với cháu rồi, thì không được nuốt lời. Bác Nghiêu thề son sắt, yên tâm, miệng của tôi cũng giống như người bạn trong tủ bên cạnh, rất kín đấy. Thời An, cảm ơn bác, cũng không cần phải ví von như vậy. Bác Nghiêu lấy sổ tay ra, mở trang bên trong. Cậu bé, cậu tên gì? Thời An, thời gian, cây bạch đàn. Cái tên hay đấy, bác Nghiêu vừa nói chuyện vừa viết vào sổ. Cây bạch đàn tốt lắm, đâm rễ sâu, phát triển nhanh, khả năng thích nghi mạnh. Bố cháu Đạt, Thời An cắn một miếng đầu người Tuyết. Bác đang viết gì vậy? Nhật ký, Thời An, học tập anh hùng Lê Phong à? Cái miệng nhỏ này. Bác Nhiêu viết rất chăm chú, không dừng bút. Tôi ghi lại cuộc sống hàng ngày, viết tất cả mọi thứ. Cũng viết về cháu à? Tất nhiên rồi. Thời An tính toán, không được viết chuyện nhà xác vào đấy. Nhật ký của tôi không ai xem cả. Vậy cũng không được, không được nhắc đến chuyện ngăn tủ số 10. Cậu là bác sĩ, giấu riêng mãi cũng không được đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn nên. Sớm thành thật thêm một thùng kem nữa, không được viết vào nhật ký, cũng không được nhắc đến nữa. Thời An lại bịt miệng bác, làm ơn đi mà, bác là bạn tốt của cháu, là đại ca ngầu nhất của cháu. Bác Nghiêu gật đầu lia lịa, còn làm dấu ok, Thời An mới hoàn toàn buông tay. Thời An vừa định thở phào nhẹ nhõm, điện thoại lại đổ chuông, cậu làm dấu với bác Nghiêu, rồi nghe máy. Đang ở đâu? Giọng nói của Trung nghiêm lạnh lùng, như đang đòi nợ. Lưng Thời An cứng đờ. Ở nhà xác, quay lại đây. Cúp máy, Thời An ngậm nốt nửa que kem còn lại vào miệng. Chào tạm biệt bác Nghiêu. Cảm ơn kem của bác, có thời gian cháu lại đến thăm bác. Bóng dáng biến mất ở cuối hành lang, bác Nghiêu cười tự nhủ. Cũng đâu phải chỗ nào tốt đẹp, đến thăm tôi làm gì? Buổi chiều bận rộn, văn phòng chỉ có một mình Trung nghiêm. Thời An gõ cửa, thầy Trung, thầy tìm em à? Trung nghiêm quay lưng về phía cậu, nhìn đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 giờ 10 phút cậu cùng Trần Tiểu Mẫn và Triệu Khang đến nhà xác. Hai người họ 10 phút sau quay lại, còn cậu phải 37 phút sau mới đến. Trung nghiêm quay người lại, đặt một cái xác mà mất nhiều thời gian vậy. Hai người họ không vào trong, chỉ đẩy em. Không phải, là em tự đẩy vào trong. Trung nghiêm, cậu vào đó làm gì? Thời An, đặt xác, ở đó có gì mà phải ở lại lâu như vậy? Dù biết Trung nghiêm rất tỉ mỉ, Thời An cũng không muốn tiết lộ chi tiết. Chính là lâu như vậy, Trung nghiêm tiến lại gần hơn một chút. Không đi đâu khác, không à, cậu chắc chứ? Thời An tự nhận mình không hề nói dối, nên cũng rất mạnh miệng. Em chắc chắn, cây bút đỏ xoay hai vòng trên tay phải của Trung nghiêm, sau đó xuất hiện trước cằm Thời An. Nắp bút mềm mại, chất liệu giống như da thịt. Có một khoảnh khắc, Thời An còn tưởng rằng thứ đang nâng cằm cậu là đầu ngón tay của Trung nghiêm. Một khi đã nghĩ như vậy, trái tim như mất kiểm soát, đập loạn nhịp. Nắp bút đang nâng cằm cậu chậm rãi di chuyển sang bên trái, đẩy mặt Thời An nghiêng sang phải. Thời An đối diện với cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào, khiến cậu không mở mắt được. Cậu cảm thấy choáng váng, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của Trung nghiêm từ nắp bút chuyển sang môi cậu. Thời An mím môi, đầu lưỡi có vị ngọt, còn Trung nghiêm chỉ nhìn thấy đôi môi lấp lánh dưới ánh mặt trời và một vòng màu nâu nhạt xung quanh. Ý cậu là, cậu uống sữa sô-cô-la ở nhà xác. Cách chương.